1947, Càn Thiên được cấn tỷ. Châm tới chỗ này, tự nhiên là ta yêu tộc ba vị yêu thần tính toán tượng thần nhìn A-di-đà vẻ mặt, nghe được A-di-đà lời nói bưng lỏng, nhất thời trong lòng vui vẻ, tờ hờ ơ mở nọ y, có cửa. A-di-đà trong tay vê nỉ hệ mơ châu, một lát sau mới nói, cũng được, ma thần bộ tộc một nhà độc đại, át sẽ đánh vỡ đại thế giới chư thiên vạn giới cân bằng, làm hại đại thế giới, ta Phật gia thân là đại thế giới sức mạnh một trong. Lẽ ra nên vì là đại thế giới hài hòa ổn định làm ra công hiến. Nói như vậy hữu là đồng ý tượng thần vui vẻ nói. A-di-đà chậm rãi gật gật đầu, đem bảo vật này cho ngươi, cũng không sao, chỉ là ngươi phải biết, đế vương pháp bảo, thiên tử ấn tỳ, đế vương kim trương đều là trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, độc nhất vô nhị bảo vật, kỳ chân quý tính có thể tưởng tượng được, ta Phật gia có vô số đệ tử cần cung dưỡng, bảo vật này như là cho không yêu tộc, ta Linh Sơn vô số Phật tử muốn bị chết đói. Hiểu được chấm biết đạo lý này, như vậy đi, ngươi mà nói một con số tượng thần nghe nói A-di-đà đáp ứng, chư thiên tinh đấu đại trận thì sẽ đến tay, nhất thời vui mừng không nớt, không dám kéo dài, chỉ sợ chậm thì sinh biến. A-di-đà nhìn tượng thần, trong lòng cười gằn, ngươi kẻ này như là biết Hồng Quân đã đem chư thiên tinh đấu đại trận cho hồ thần, chờ trở lại thiên đình ngươi sẽ khóc đi thôi, ngươi mình muốn bị ta hãm hại, nhưng phải trách không được ta. A-di-đà trong tay lấy ra một bản tấu chương rô nở dê như thư. Đưa cho tượng thần, ca cờ loa ý cần thiết, tất cả đều viết ở đây trong thư, đạo hưu nếu là không có ý kiến, cùng ta pha tờ ra lời thề, này đế vương pháp bảo cho đạo hưu cũng không sao. A-di-đà bàn tay duỗi một cái, đã thấy đế vương pháp bảo xuất hiện ở trong tay, vô số ánh sao lấp lóe, và nở nga nở tinh đấu ảo diệu lưu chuyển bất định. Nhìn cái kia ánh sao lưu chuyển pháp bảo, đang nhìn thư tín trong tay, tượng thần nhất thời sắc mặt âm trầm lại, đạo hưu muốn nhiều quá rồi đấy. Không nhiều. Bản tọa bảo vật này chỉ là gấp người cần thiết, chỉ bán cho cần người, như là bán cho tu sĩ khác, mười mấy món thiên tài địa bảo cũng không chê nhiều, như là bán cho yêu tộc, cho toàn bộ thiên đình cũng chưa chắc đổi. A-di-đà cười dài mà nói. Đây chính là công khai dọa dẫm, gõ đòn, hơn nữa cái kia tượng thần vẫn chưa thể nói chính mình không muốn. Linh Sơn tịnh thổ sức mạnh tuy rằng đuổi không được yêu tộc, nhưng có tề thiên, A-di-đà hai vị Phật đà, cái kia A-di-đà siêu thoát, nộ không chứng tha nhờ chính là lực pháp tác, sức chiến đấu nghịch thiên. Cũng không phải có thể lừa gạt nhục hạng người. Được bảo vật này ta thiên đình muốn, bản tọa vậy thì tuyên thề, lập xuống minh ước tượng thần nhìn A-di-đà, hít sâu một hơi, nhận bị A-di-đà gõ một gạch tử, sau đó bắt đầu tuyên thề minh ước. Gặp được tượng thần tuyên thề xong xuôi, A-di-đà đem vật cầm trong tay đế vương pháp bảo đẩy tới, từ hôm nay trở đi, bảo vật này chính là đạo hữu, kính xin bệ hạ sớm ngày đem hòa thượng cần bảo vật đưa tới. Ngươi yên tâm, không thể thiếu ngươi tượng thần cầm đế vương pháp bảo. Mặt âm trầm đi ra Linh Sơn tỉnh thổ, dù là ai bị người gõ trúc giang, cũng sẽ không cao hứng. Không biết tượng thần trở lại thiên đình, thấy được hồ thần lấy về chư thiên tinh đấu đại trận, sẽ là vẻ mặt gì? A-di-đà cười khẽ. A-di-đà nghĩ lầm rồi, lòng của nữ nhân dò kim đáy biển. Tượng thần trở lại thiên đình, gặp được hồ thần cùng hổ thần đều ở đây, bàn tay run lên, đế vương pháp bảo trôi nổi mà lên, đế vương pháp bảo ở đây, chúng ta có thể ở trong đó nhòm ngó chư thiên tinh đấu huyền bí. Thôi diễn ra chư thiên tinh đấu đại trận, chỉ là A-di-đà thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn bảo vật không ít. Bao nhiêu bảo vật hồ thần đem cái kia pháp bảo lấy tới, chăm chú đánh giá, hứng hở đến. Tượng thần mặt vừa kéo, sau đó đem cái kia tấu chương lấy ra, ném tới, chính ngươi nhìn. Hồ thần tiếp nhận cái kia tấu chương thư, thấp đầu vừa nhìn, nhất thời sắc mặt cứng ngắc, khẩu vị thật là lớn. Khẩu vị không phải lớn một cách bình thường, tượng thần mặt tâm trầm. Có thể được đế vương pháp bảo, trấn áp ma thần bộ tộc. Nhất thống đại thế giới ngay trong tầm tay, giá cao hơn nữa đều đáng giá, nếu là bị ma thần bộ tộc tiêu diệt, đây chính là trăm hối hận chớ vội, có nhiều hơn nữa bảo vật, cũng không cách nào hưởng thụ. Hồ thần không nhanh không chậm nói một câu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía tượng thần, nhiều hơn nữa bảo vật cũng cho, chỉ cần có thể tìm hiểu ra chư thiên tinh đấu đại trận. Không nên nhiều lời, chúng ta tìm hiểu này đế vương pháp bảo đi. Hồ thần đem cái kia tấu chương thả xuống, bảo vật tuy rằng muốn nhiều lắm. Nhưng nếu là có thể tìm hiểu ra chư thiên tinh đấu đại trận, hết thể đều đăng giá. Không vội vã, này đế vương pháp bảo bên trong luyện vào thiên tử ấn tỳ, kim trương, mà nhìn bản tọa thi pháp, đem cho tinh luyện ra hồ thần ra tay, chỉ thấy một vị kim trương, một đạo ấn tỳ, tự cái kia đế vương pháp bảo bên trong bóc ra, hồ thần nói, này thiên tử ấn tỳ, bản tọa có ý định đem đưa cho Càn Thiên, nhân tộc tóm lại là phiền phức, gọi Càn Thiên không gỡ ấy lìa dọn ra, dẫn dắt các vị giáo tổ tầm mắt. Như là Càn Thiên thật có thể lấy đế vương đại đạo thành tiểu chuẩn tiên, đó là không thể. Tốt hơn nữa, nhân tộc đại loạn không xa, nhân tộc mầm họa hoàn toàn bị ngoại trừ. Cho tới nói này kim trương cùng đế vương pháp bảo, hai người các ngươi một người một cái, có lợi cho tìm hiểu chấp trưởng đế vương đại đạo, tốt hơn lĩnh ngộ hưởng thụ trong thiên địa khí vận bổ trợ. Hồ thần nói. Bản tọa không có ý kiến. Tượng thần nói. Cũng tốt, cho Càn Thiên, đi gieo vạ nhân tộc, ngược lại cũng không tồi. Hổ thần lộ ra cười gằn. Nhìn trong tay đế vương pháp bảo, Hồ thần ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu, cấp tốc đắm chìm trong chư thiên tinh thần đại đạo bên trong, không thể tự kiềm chế. Ma thần bộ tộc đang diễn luyện 12 chư thiên thần sát đại trận, yêu tộc đang nhanh chóng tìm hiểu chư thiên tinh đấu đại trận, nghĩ chống lại ma thần bộ tộc. Cái kia Hi Hòa nhìn trong tay thiên tử ấn tỷ, con mắt tỏa sáng. Có này thiên tử ấn tỷ, Càn Thiên tất nhiên có thể chứng tha nhờ đế vương pháp tắc, ngày sau ở trong thiên đình, không còn là con rối, mà là chân chính thiên đình chủ nhân. Hi Hòa trong mắt mang theo nụ cười, nhanh chóng ra thiên cung, hướng về nhân tộc địa giới đi. Lúc này tiến nhập chư thiên tinh thần đại trận, không có ngăn cản, Hi Hòa thẳng vào Lăng Tiêu bảo điện, nhìn Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, mặt lộ vẻ vẻ bất an, nhẹ nhàng nở nụ cười, bệ hạ. Ái phi, ngươi đã trở về. Càn Thiên nhìn Hi Hòa, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Hi Hòa gật gật đầu, trong tay nâng một cái hộp ngọc, bệ hạ, mà nhìn nô tỳ mang cho ngươi đến món đồ gì. Cái kia trong hộp ngọc tử quang bốc lên, mơ hồ ước ước chừng chân long rít gào, dẫn tới Càn Thiên tự thân long khí không ngừng hô ứng. Càn Thiên nhìn cái kia hộp ngọc, nhất thời thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Ái phi, này bốn, đây chẳng lẽ là... Ừ, Hi Hòa hung hăng gật gật đầu. Càn Thiên lên trước một bước, run run rẩy rẩy tiếp nhận cái kia hộp ngọc, hít sâu một hơi, đem cái kia hộp ngọc nhét vào trong tay áo, cũng không đánh mở, mà là trực tiếp đem Hi Hòa ôm vào trong ngực, âm thanh nghẹn ngào, ái phi, khổ cực ngươi. Ngươi và ta phu thê một thể, nói gì khổ cực. Hi Hòa ôn cùng nở nụ cười. Có này thiên tử ân tỷ, châm đế vương đại đạo gần ngay trước mắt, chỉ cần gọi ta chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, bảo đảm gọi lao ra hỏa này chịu không nổi. Càn Thiên trong mắt vẻ kích động truyền lời để bày tỏ. Bệ hạ không nên kích động, mất đúng mực, vẫn cần từ từ đổ chi mới là. Hi Hòa ôn hòa nói. Là vô cùng, ái phi nói rất có lý. Càn Thiên gật gật đầu. Vừa nói, Càn Thiên ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, hồng quân cái kia vô liêm sỉ, năm đó nếu không phải là kẻ này cướp lấy chấm thiên tử ấn thì, chấm há có thể rơi vào hôm nay trình độ như vậy, đợi ta chứng tha nhờ đế vương đại đạo, tuyệt không tha cho hắn. Trời xanh có mắt, ngày gặp đáng thương, rốt cục gọi ta thu được bảo vật, ông trời có mắt ra bệ hạ, hồng quân không phải chuyện nhỏ, sợ không phải bệ hạ có thể đối phó. Hi Hòa nói. Có cái gì quá không được, chỉ cần châm chứng tha nhờ chưa từng có ai, sau này không còn ai đế vương đại đạo, chư thiên vạn giới một lời mà đoạn, cái kia dám ngỗ nghịch châm. Càn Thiên khắp khuôn mặt là thô bạo, trước nay chưa có tự tin. Giao chỉ bên trong, Ngọc Độc Tú cùng Diệu Ngọc đang uống rượu, lúc này hai người trước người lơ lửng một viên thủy tinh, hiển lộ Lăng Tiêu bảo điện bên trong tất cả. Diệu Ngọc khinh thường nói, lòng cao hơn trời, nhưng là hạng người vô năng vậy, cũng muốn cùng sư huynh đối địch, quá không biết trời cao đất rộng, không biết muốn thế nào chết. Không muốn lớn như vậy ho a khi, Càn Thiên tầm mắt quá thấp. Ngọc Độc Tú lắc đầu, chính mình bây giờ nắm giữ pháp tắc thai nghén ra báo vật, còn cũng không dám nói vô địch thiên hạ, huống chi là chỉ là một viên thiên tử ấn tỷ. Đế vương đại đạo tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không phải là không có khắc chế phương pháp. Phải biết thiên tử ấn tỷ trên dấu ấn 8 chữ vâng mệnh theo trời, ký thọ vĩnh xương, theo Ngọc Độc Tú chính là này 8 chữ, đã có kẽ hở. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.